Tẫn Hoan Nhan, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Móng tay thật dài, dùng nước hoa phượng tiên nhuộm đỏ, rất là kiểu diễm. Móng tay này một khi bắt được trên gương mặt mềm mại của thiếu nữ, liền nửa điểm cũng không đáng yêu. Sắc mặt Từ Oánh đột nhiên biến đổi, giận dữ mắng một tiếng. Tạ Kiều, dừng lại, Từ Quan chậm một bước cũng thay đổi sắc mặt. Tỷ muội các nàng lén nghị luận Triệu Lục tiểu thư vài câu, trong lòng đều rất rõ ràng. Đây là em dâu tương lai của đệ đệ bảo bối. Vạn nhất Triệu Tịch Nhan bị thương dưới tay Tạ Kiều, các nàng làm sao có thể hướng bảo bối đệ đệ giải thích. Diệp Thấm giao cách Triệu Tịch Nhan gần nhất, lại bị hành động bất thình lình của Tạ Kiều làm kinh hãi, nhất thời phản ứng không kịp. Vương Vi bên cạnh Tạ Kiều hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa. Nàng và Triệu Tịch Nhan kỳ thật nửa điểm không quen biết, chỉ xa xa gặp qua hai lần. Bất quá, thiếu nữ Diệu Linh trong quận Bắc Hải, ai mà không biết Triệu Tịch Nhan đại danh hiển hách. Người trong lòng thế tử Bắc Hải Vương, cầm kỳ thư họa đều tinh thông đệ nhất tài nữ quận Bắc Hải, đệ nhất mỹ nhân Thanh Châu dung sắc khuynh thành. Triệu Lục tiểu thư được mọi người nâng lên thành trăng sáng trên trời, những quy nữ còn lại đều trở thành một chút sao bên cạnh trăng sáng. Cô không hài lòng với ghen tận trong một thời gian dài. Đáng hận nhất chính là, hôm nay nhìn thấy Triệu Tịch Nhan ở cự ly gần, hoàn toàn chứng minh mình chính là một ngôi sao, ảm đạm không ánh sáng. Nàng cố ý tới gần Tạ Kiều, cực lực tâng bốc, một bên bất động thanh sắc xúi dục. Tạ Kiều tính tìn, hát kiêu căng, không có đầu óc gì, tức giận vừa lên, quả nhiên mắc câu. Đáng tiếc Tạ Kiều không dùng được, lời nói tranh phong không phải là đối thủ của Triệu Tịch Nhan. Thẹn quá hóa giận, chợt động thủ. Ngược lại là vui mừng ngoài ý muốn. Bắt nó, mau phá vỡ gương mặt xinh đẹp khiến người ta ghen ghét của Triệu Tịch Nhan. Vương Vi trong lòng tràn đầy nhảy nhót, trong mắt đều lóe ra ánh sáng. Mọi người hoặc sợ hãi, hoặc tức giận, hoặc mừng thầm. Triệu Tịch Nhan phản ứng nhanh chóng, ích quay thắt lưng, hiểm trở lại nguy hiểm tránh đi. Tạ Kiều một tay nắm không, vẫn chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai đưa tay ra. Đầu ngón tay còn chưa chạm tới mặt Triệu Tịch Nhan, bắp chân đột nhiên đau nhức. Tạ Kiều bất ngờ không kịp đề phòng, kêu thảm một tiếng, thân thể ngã sang trái, vừa lúc ngã lên người Vương Vi khoanh tay xem kịch. Vương Vi rầm một tiếng, bị đờ, e dưới thân Tạ Kiều làm đệm thịt. Triệu Tịch Nhan như không có việc gì mà thu chân về, hướng về phía Tử Oánh từ nghẹn nghẹn họng cười áy náy. Vừa rồi đi ngang qua hai vị huyện chủ đều nhìn thấy. Là Tả cô nương động thủ trước, ta bất đắc dĩ, vì tự bảo vệ mình không thể không động thủ. Lại nhìn về phía Tạ Kiều, Vương Vi chật vật không chịu nổi. Tả cô nương, Vương cô nương trên người đều dính bụi đất, châm thoa tóc cũng rối loạn, không bằng đi thay một thân quần áo mới một lần nữa sửa mặt chải đầu. Tạ Kiều ở trước mắt bao người mất mặt, vừa tức giận vừa gấp gáp, đỏ mắt nghiến răng nghiến lợi. Triệu Tịch Nhan, thù này không báo. Hai chữ Tạ Kiều ta liền đảo ngược viết. Triệu Tịch Nhan yêu nhã cười một tiếng, thể hiện đầy đủ phong độ của người chiến thắng. Tạ Kiều tức giận đến thất khiếu bốc khói, giãy giụa muốn đứng dậy. Dưới thân, miếng đệm thịt, Vương Vi, đau đến mức khóc ra. Ô ô ô, đau chết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Oánh hít sâu một hơi, tiến lên đỡ Tạ Kiều dậy, trầm mặt nói. Cái gì cũng đừng nói nữa, lập tức câm miệng. Ta sẽ yêu cầu người đưa ngươi về. Từ Oánh ôn nhu hiền lương, sau khi gả đến Tạ gia, hiếu thuận cha mẹ chồng, đối với tiểu cô Tạ Kiều này cũng tìm mọi cách nhường nhịn. Thanh âm mạnh mẽ như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Tạ Kiều bị tức giận khó có được của trưởng tẩu chấn động, quả nhiên không dám lên tiếng nữa. Lại nhìn Vương Vi, thật sự rất xui xẻo. Lúc ngã xuống, trên mặt đất có một tảng đá, không khéo trúng chỗ thịt nhiều nhất, đau đến thấu tâm. Váy sau đó bị cắt, một mảnh máu nhỏ nhuộm đỏ váy. Vương Vi chật vật lại khó chịu, một tay che xiêm y phía sau, một tay lau nước mắt. Thật sự là không còn mặt mũi gặp người. Bộ dáng này, hôm nay sinh nhật yến tự nhiên cũng không có cách nào ở lại. Từ Quan tự mình đỡ Vương Vi đi rửa vết thương đắp thuốc. Đi lại một chút, vết thương trên mông càng đau hơn. Vương Vi khóc đến co rút, khập khiễng biến mất trước mắt mọi người. Từ Oánh cáo tội một tiếng, trầm mặt kéo Tạ Kiều đi. Các thiếu nữ còn lại hai mặt nhìn nhau, Triệu Tịch Nhan thần sắc thong dong, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, mỉm cười nói. Còn sớm, còn chưa mở tiệc, Diệp tỷ tỷ, chúng ta đi ngắm hoa. Còn ngắm hoa ở đâu nữa? Diệp Thấm Dao mở to hai mắt, muốn nói cái gì, lại yên lặng nuốt trở về, gật gật đầu. Thiếu đi hai bát ca ồn ầm, bên tai trước mắt đều thanh tịnh. Trong gió xuân xen lẫn hương thơm hoa cỏ đặc trưng của mùa xuân, thấm vào ruột gan. Triệu Tịch mỉm cười tản bộ, tâm tình, hát vui vẻ, phân tranh trong hoa viên rất nhanh truyền đến tai Vương Phi Bắc Hải. Bắc Hải Vương Phi dư nộ chưa tiêu, lại thêm một chuyện không vui, không khỏi âm thầm cắn răng. Triệu Tịch nhan này căn bản không phải là đờ, ẻn cạn dâu. Con trai nhà mình hết lần này tới lần khác bị sắc đẹp mê muội, không phải nàng không cưới. Sau này thật sự cưới vào cửa, còn có thể được sao? Không, không thể, bà muốn tìm cách ngăn chặn con trai mình. Con dâu như vậy, tuyệt đối không thể cưới. Nữ quyến ngồi ở một bên thấy sắc mặt Bắc Hải Vương Phi biến ảo bất định, cười hỏi. Vương Phi nương nương tựa hồ sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là trong vương phủ xảy ra chuyện gì sao? Bắc Hải Vương Phi giật giật khóe miệng, kéo ra một nụ cười có chút cứng ngắc. Ha ha, mấy nha đầu ở trong hoa viên cãi nhau, không có đại sự gì. Các nữ quyến nhướng mày hớn hở, không truy vấn nữa, mặt mày mỗi người ý bảo một người qua lại. Xem ra, chuyện tốt mài rũa nhiều, hôn sự của thế tử Bắc Hải Vương và Triệu Lục tiểu thư còn có mài. Bắc Hải Vương thế tử lúc này đang cùng một đám bạn bè cùng cửa sổ ở một chỗ khoe khoang. Cái gọi là vật lấy loại tụ nhân lấy quần phân, lời này nửa điểm không sai. Môn hạ Triệu Nguyên Minh đông đảo đệ tử, Hoắc Diễn và Ngô Thiệu Thiên tư tài xuất chúng mới học qua người, bạn bè chăm chỉ hiếu học vây quanh bọn họ. Thế tử Bắc Hải Vương từ tĩnh mà, bên cạnh người vây quanh càng nhiều, có bạn học bình thường, có con cháu quận quan Bắc Hải, còn có mấy công tử ăn chơi trác táng thích trọi gà cưỡi ngựa. Trong đó có một thiếu niên, mặc cẩm bào màu tím sáng sủa, khuôn mặt coi như anh tuấn, chính là nhướng mày nghiêng mắt, cười hì hì không có hình dạng. Thiếu niên này tên là Trịnh Huyền Thanh, cha ruột Trịnh Giáo Úy thống lĩnh 2.000 thủ thành binh của quận Bắc Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh và Trịnh Huyền Thanh là bạn tốt cùng nhau lớn lên, cũng là bạn cùng lớp, nghịch ngợm giống nhau. Không đúng, là hảo huynh đệ cùng chí hướng. Trịnh Huyền Thanh liếc Hoắc Diễn cách đó không xa một cái, dùng khuỷu tay chống lại Từ Tĩnh. Thế tử, ta thấy thằng nhóc họ Hoắc kia quả thực không vừa mắt. Người có muốn tìm một cơ hội để dạy cho hắn một trận không? Từ Tĩnh trừng mắt trở về, hạ thấp thanh âm nói. Đừng hồ nháo, hắn là môn sinh đắc ý của phu tử, cũng là thế huynh của Nguyệt Nha Nhi muội muội. Đánh qua làm thế nào để kết thúc? Trịnh Huyền Thanh cười hắc hắc, ai nói ta muốn đánh hắn, giáo huấn người ta có rất nhiều cách. Từ Tĩnh có chút ý động, ngay lúc này, gã sai vặt Cảnh Thái lặng yên bước tới, ở bên tai thế tử thấp giọng bẩm báo vài câu. Từ Tĩnh nhíu mày, rất nhanh ánh mắt sáng lên, khóe miệng cũng nhếch lên. Nguyệt Nha Nhi muội muội vì hắn mà cùng Tạ Kiều tranh giành tin. Hát cảm, còn đại phát nữ uy, đem Tạ Kiều khóc. Ha ha ha, cách chương.